Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 816, Lưu Hâm Tinh Vực. Lưu Hâm Tinh Vực, một mảnh cho đến ngày nay cơ hồ sinh cơ diệt tuyệt tinh vực. Nói là sinh cơ cũng không thích hợp. Vũ trụ khuếch trương hình thành vũ trụ phong bão cứ việc cơ hồ đem toàn bộ tinh vực triệt để phá hủy. Vô số tinh hệ, tinh thần bị chôn vùi không còn. Tất cả có năng lực văn minh đều cả tộc di chuyển. Nhưng ở đây, vẫn có không ít đến từ vũ trụ mênh mông rất nhiều sinh linh. Chỉ là cùng cư ở tại phiến tinh không này bản địa sinh linh không giống. Những này đuổi đến mảnh tinh vực này sinh linh cơ hồ không có kẻ yếu. Kém cỏi nhất đều thuộc về bất hủ cấp tồn tại. Lực lượng trung kiên càng là lấy tôn giả vì chủ. Dù là chí tôn cũng là không phải số ít. Mà tại không muốn người biết địa phương càng có vô thượng đại năng điều động hóa thân tỏa chấn một. Phương lấy vô thượng chi lực uy áp toàn bộ tinh vực, khiến cho nguyên bản khư thú tộc đều kiêng dè không thôi. Đành phải hợp thành đại quân tại biên cảnh một bên dự phòng lục đại thánh điện người thừa cơ đánh vào khư thú tộc cảnh nội, một bên âm thầm điều động cường giả xâm nhập vũ trụ khuếch trương nơi. Nương theo lấy vũ trụ khuếch trương phun ra vũ trụ kỳ vật. Lý Cầu Tiên lấy ma ếch tôn giả thân phận vượt qua hư không, đuổi đến Tân Hỏa Thánh Điện lúc, lục đại thánh điện nhân mã đã toàn bộ đến đông đủ. Mỗi một phương đều điều động cường đại đội hình, từ mười mấy vị, thậm chí hơn 10 vị trí tôn dẫn đội, xuất lĩnh hàng ngàn hàng vạn tôn giả cùng số lượng to lớn hơn đám bất hủ bọn họ chiếm cứ một phương. Trừ lục đại ngoài thánh điện, 13 động thiên người đồng dạng không cam lòng người sau. Chỉ là cùng lục đại thánh điện quang minh chính đại tại vũ trụ khuếch trương vị trí tốt nhất thành lập phòng ngự thành lũy không giống. 13 động thiên người mặc dù tới, nhưng lại không có chỗ ở cố định, thậm chí chia thành tốp nhỏ. 3 năm thành nhóm tại phiến khu vực này du đãng, lại xa xa tránh đi lục đại thánh điện tu kiến thành lũy. Tránh cùng lục đại thánh điện phát sinh xung đột chính diện. Dù sao 13 động thiên bất luận cái gì một tòa động thiên so với lục đại thánh điện đến đều yếu hơn quá nhiều. Nếu như không phải mượn nhờ động thiên được trời yêu ái hoàn cảnh phòng ngự, 13 động thiên sớm bị lục thánh điện công phá. Trước mắt loại này vũ trụ khuếch trương thịnh yến, bọn hắn cũng tốt, hắc ngục liên minh cũng được, đều chỉ dám ở khu vực biên giới đụng một tìm cơ duyên. Ong ong, theo lưu quang lóe lên, Lý Cầu Tiên thân hình tự cách Lưu Hâm tinh vực còn có 1.000.000 năm ánh sáng một tòa tinh môn ở trong dậm chân mà ra, mà nương theo lấy bước ra đạo này tinh môn, mười mấy cỗ chí tôn khí tức đồng thời dò xét mà tới. Rất nhanh, một thanh âm đã tự Lý Cầu Tiên trong đầu vang lên. Lý Tôn Chủ, chúng ta đã được đến ngươi đem chạy tới tin tức, hiện tại đến ta nơi này đi. Lý Cầu Tiên hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính thấy một cái nhìn qua 30 trên dưới, tràn đầy ấm cùng khí tức nam tử đang cùng hắn chào hỏi. Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này chí tôn thoáng đối chiếu một cái trong đầu ký ức, rất nhanh minh bạch thân phận của hắn, Lâu Luyện chí tôn. Lý Cầu Tiên tiến lên có chút làm lễ, Lâu Luyện chí tôn, trung lập phái chí tôn một trong, có sinh mệnh có trí tuệ địa phương liền sẽ có tranh đoạt. 13 động thiên như thế, lục đại thánh điện cũng giống như thế, lục đại thánh điện lẫn nhau tranh đấu đồng thời, nội bộ đồng dạng chia rất nhiều phe phái, giống Vinh Diệu thánh điện. Chủ yếu chia làm lấy vô thượng dựa vào núi tận đệ tử Nguyệt Tâm chí tôn cầm đầu một mạch. Lấy vô thượng hắc bạch đệ tử Trần chí tôn cầm đầu một mạch. Lấy thần đình chí tôn cầm đầu trung lập một mạch. Còn có chính là lấy vô thượng trạm uyên đệ tử Tàn Ngọc chí tôn cầm đầu một mạch. Bất quá theo vô thượng trạm uyên mai danh ẩn tích mấy trăm cái tinh năm, hắn mạch này mặc dù có Tàn Ngọc Chí Tôn vị này Chí Tôn trên bảng cường giả giữ thể diện, vẫn duy trì đầy đủ lực ảnh hưởng, nhưng so với Vô Thượng Trạm Uyên còn tại thời điểm đã không lớn bằng lúc trước. Hiện tại Vinh Diệu Thánh Điện nói là bốn phái thế chân vạc, ngược lại không bằng nói là Vô Thượng dựa vào núi Tận một mạch cùng Vô Thượng Hắc Bạch một mạch lẫn nhau tranh phong. Nguyên vốn thuộc về Trung Lập Thần Đình Chí Tôn một mạch cùng lấy Tàn Ngọc Chí Tôn cầm đầu một mạch, đều ẩn ẩn thối lui ra khỏi Vinh Diệu Thánh Điện trưởng khống giả chi tranh. Nguyệt Tâm Chí Tôn có việc, không cách nào chạy tới đầu tiên, để ta mang ngươi tiến về chúng ta Lục Đại Thánh Điện đóng giữ nơi. Xin mời đi theo ta. Lâu Luyện Chí Tôn mỉm cười nói một tiếng, mang theo Lý Cầu Tiên hướng phương xa mà đi. Bất quá tại Lý Cầu Tiên lúc rời đi, cũng là phát hiện một cái tràn ngập ác ý ánh mắt ở trên người hắn đánh giá. Lý Cầu Tiên lần theo ánh mắt về nhìn một cái, chính thấy cả người bên trên hừng hực như lửa, tản ra lửa nóng khí tức nam tính Chí Tôn. Vị này Chí Tôn trên thân khí tức thâm thúy, mặc dù chưa từng đến đỉnh phong, nhưng cũng thuộc về thâm niên tồn tại, chí ít so với Hoàn Quang Chí Tôn đến còn hơi có thắng. Đây là Ma Tích Chí Tôn, cùng Tâm Ma Chí Tôn quan hệ không ít, bất quá không cần để ý tới hắn. Trước mắt vì vũ trụ khuếch trương Lục Đại Thánh Điện thuộc về liên hợp trạng thái. Ở đây loại thời khắc mẫn cảm, Chí Tôn không dám tùy tiện xuất thủ, nếu không dẫn đến liên minh vỡ tan. Loại này chịu tội đừng nói hắn Ma Thích Chí Tôn, coi như Tâm Ma Chí Tôn, thậm chí cả Ngơ Ngẩn Sườn Núi Chí Tôn đều chưa hẳn gánh vác được. Lâu Luyện Chí Tôn bình tĩnh nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lục Đại Thánh Điện thỉnh thoảng có nội đấu, chỉ khi nào đối mặt Khư Thú Tộc lúc, lập trường nhất định phải độ cao nhất trí. Đây không chỉ là Lục Đại Thánh Điện ở giữa ăn ý, càng là thánh điện phía sau những trí cao vô thượng kia đại năng giả chính miệng ra lệnh. Dám can đảm người vi phạm cơ hồ đồng đẳng với đang gây hấn uy nghiêm vô thượng. Lâu Luyện Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên rất nhanh rời đi. Đợi ngày khác sau khi rời đi, Ma Thích Chí Tôn một bên, một cái cùng hắn cảnh giới tương đương Chí Tôn mở miệng hỏi một tiếng. Người trẻ tuổi kia chính là Lý Cầu Tiên. Ma Thích Chí Tôn nhẹ gật đầu. Tâm Ma Chí Tôn đệ tử Tây Hy Chí Tôn giết hắn tâm mãnh liệt đến đã lâm vào ma chướng, có thể xưng không chết không thôi. Nghĩ không ra tiểu tử này thế mà như thế có lá gan, dám đến Lưu Hâm Tinh Vực, kẻ tài cao gan cũng lớn. Ma Thích Chí Tôn hẳn là minh bạch ta tu hành một môn vô thượng pháp Kim Quang Thần Đồng, cứ việc chưa viên mãn, nhưng ở thấy rõ người khác sâu cạn bên trên lại có đủ loại thần dị chi năng. Đây cũng là Ngơ Ngẩn Sườn Núi Chí Tôn để cho ta tới này trông coi tinh môn nguyên nhân. Ta xem ra đến, cái này Lý Cầu Tiên tu vi cực kỳ thâm hậu, không chỉ bản thân tinh khí thần cường đại, sinh mạng trạng thái càng là tấn đến hoàn mỹ trạng thái. Dù là có người nói hắn hiện tại có thể tùy thời xung kích cảnh giới Chí Tôn, ta đều tin tưởng. Mà lại, ở trên người hắn ẩn giấu đi một cỗ nhuệ khí. Một cỗ một khi bộc phát, cho dù là ta đều sẽ thoáng cảm thấy kiêng kỵ nhuệ khí. Bằng hắn cho ta những cảm giác này để phán đoán, hắn chiến lực chân chính, cho dù không so được những tinh không kia tôn chủ bảng trước 100 cường giả, sợ cũng đã không khác nhau lắm. Tinh không tôn chủ bảng trước 100, Miểu Ưng Chí Tôn, ngươi nói là sự thật? Ma Thích Chí Tôn thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Bên trên một vòng tinh không tôn chủ bảng đổi mới hắn xếp hạng mặc dù có biến hóa, nhưng không phải thứ 290 vị a. 290 vị cùng 100, kém gần 200 cái thứ tự. Không sai được. Được xưng là Miểu Ưng Chí Tôn nhàn nhạt nói một tiếng. Ta đoán chừng hắn hiện tại thành tựu Chí Tôn cũng đã có nắm chắc nhất định. Sở dĩ còn không thử nghiệm cảnh giới đột phá, là để bảo đảm vạn vô nhất thất mà thôi. Thậm chí, chính là nghĩ tới đây lập công, tốt hối đoái đốt hết tinh hồn những vật này. Bởi vậy, nếu như tâm ma chí tôn thật muốn đối phó hắn được mau chóng, lần này Lưu Hâm tinh vực sợ là đối phó hắn duy nhất cơ hội. Nếu không lần tiếp theo lại nghe được hắn tin tức lúc, hoặc là xung kích chí tôn thất bại, tan thành mây khói, hoặc là chính là đã thành tựu chí tôn, đăng lâm vũ trụ chi đỉnh. Mà Thích Chí Tôn thận trọng nhẹ gật đầu, đồng thời đối với Miểu Ưng Chí Tôn nói một tiếng cảm ơn, ta vậy thì đưa tin cho tâm ma chí tôn, nghe nói hắn hiện tại đã là Vinh Diệu Thánh Điện Dự Khuyết Thánh Tử. Tin tưởng tâm ma chí tôn có thể nhằm vào này làm ra an bài. Thời khắc này Lý Cầu Tiên chính đi theo Lâu Luyện Chí Tôn tại khư giới tầng thứ 6 bên trong xuyên qua, vũ trụ khuếch trương đối với khư giới thoáng tạo thành một chút ảnh hưởng. Tại khư giới bên trong xuyên qua thỉnh thoảng lại nhận ba động xung kích. Loại này lực trùng kích độ cũng không tính nhỏ. Dù là một chút tân tấn chí tôn thỉnh thoảng đều sẽ bị xông đến khư giới chi lực nhập thể. Thậm chí rơi xuống đến khư giới tầng thứ 5. Nhưng Lý Cầu Tiên một phương diện tu thành hỗn độn vô cực thân, một phương diện khác còn có cổ thần luyện thể thuật đánh đáy, lại thêm tồn tại chân lý cùng động sát chi nhãn, trên đường dù trải qua một chút ba lan, nhưng vẫn là theo sát Lâu Luyện Chí Tôn sau lưng hữu kinh vô hiểm xuyên qua. Mấy chục ngày về sau, Lâu Luyện Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra, đi tới một tòa khoảng chừng trên 100 cây số đường kính hình lục giác thành lũy trước mặt. Mà tại ra khư giới thời khác, Lâu Luyện Chí Tôn còn cười đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng Nguyệt Tâm Chí Tôn đưa tin tại ta nói Lý Tôn chủ bế quan 10 cái tinh năm, tu vi lại có đột phá, đã không kém hơn Tinh Không Tôn chủ bảng xếp hạng trước 10 những cường giả kia. Ta lúc đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng là lần này khư giới xuyên qua ta đã có thể kết luận, tại phương diện phòng ngự, Lý Tôn chủ đã không tại bất kỳ một cái nào Tinh Không Tôn chủ bảng trước 100 cường giả phía dưới, bằng không mà nói tuyệt đối không cách nào tại khư giới tầng thứ 6 đuổi theo thân hình của ta. Lâu Luyện Chí Tôn quá khen, Lý Cầu Tiên khiêm tốn nói một tiếng, ta từ trước đến nay thực sự cầu thị. Lâu Luyện Chí Tôn nói, mang theo Lý Cầu Tiên rất nhanh vào thành lũy. Toàn bộ thành lũy có thể nói đề phòng xâm nghiêm. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một chút, liền cảm ứng được không hạ 10 nói cấp chí tôn khí tức. Về phần tôn giả càng là hàng ngàn hàng vạn, trong đó một chút tôn giả mặc dù khí tức chưa thuế biến, có thể ở trên cảnh giới lĩnh ngộ không chút nào không kém chí tôn. Đơn giản là chưa cùng chân chính chí tôn bình thường phóng ra thân tan vũ trụ một bước cuối cùng mà. Thôi, đương nhiên, một bước này đối với tôn giả mà nói cũng là một bước khó khăn nhất. Những 10 phần tự tin kia xung kích chí tôn tôn giả rất nhiều người cũng sẽ ở thân tan vũ trụ một khắc này chân chính dung nhập trong vũ trụ, từ đó mê thất bản thân, vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh táo lại, giống vô thượng dựa vào núi tận thân truyền đệ tử du ảnh. Tích lũy cỡ nào hùng hậu, có thể xung kích chí tôn cho đến nay vẫn chưa tỉnh đến, thậm chí đợi thêm một thời gian không cách nào thức tỉnh, thân thể cơ năng liền đem suy bại, cho đến triệt để tử vong. Tại Lâu Luyện Chí Tôn dẫn đầu dưới, Lý Cầu Tiên rất mau tới đến bên trong pháo đài một chỗ trong đại điện. Tại trong đại điện chờ giây lát, rất nhanh có một vị tôn giả mang theo Lý Cầu Tiên hướng nội điện đi đến. Làm hắn đi vào nội điện lúc, đã có 6 vị chí tôn tại chỗ này chờ đợi lấy cũng thương nghị cái gì. Cùng bọn hắn đồng dạng chờ ở chỗ này còn có 3 vị tôn giả. Không, xác thực nói là 3 vị tôn chủ. Tại Lý Cầu Tiên động sát chi nhãn quan sát dưới, 3 vị này tôn chủ bên trong bất kỳ một cái nào đều đã đạt đến tôn giả cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. lại thêm trên người bọn họ phát ra ẩn ẩn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cảm giác áp bách. Lý Cầu Tiên có thể kết luận, cái này ba cái tôn giả tất nhiên là tinh không tôn chủ bảng xếp hạng trước 100 tồn tại. Lý Cầu Tiên, ngươi qua đây. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên, đối với hắn chào hỏi một tiếng sau thẳng thắn nói, trước mắt chúng ta cùng Anh Linh Thánh Điện ở giữa có một trận tranh chấp. Tranh đoạt mặt trời lặn thần thạch thuộc về quyền, bởi vì thứ một đội ngũ đã cùng Bất Hủ Thánh Điện có ước chiến. Mà đội thứ hai hai vị đội viên trọng thương, nhân thủ không đủ, dự định để ngươi bổ nhập trong đó. Đối thủ của ngươi đều là tinh không tôn chủ bảng trước 100 cường giả. Chúng ta không cầu ngươi có thể chiến thắng trong đó bất kỳ người nào. Chỉ cần kiềm chế một cái là được. Có được hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.